PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 304, Huyền Linh chợ. Người ra ra, truyền thừa liền truyền thừa mà. Tốt như vậy sự tình, người thế nào không nói thẳng. Làm thần thần bí bí, có thể đem chúng ta làm cho sợ hãi. Canh Long thở phào nhẹ nhõm. Bất kể nói thế nào, chỉ cần bình an liền có thể. Nhìn kia hồn thể đi tới bên cạnh Tuyết Nguyệt, Canh Long rất là tò mò. Này hồn thể không có dẫn hồn côn trợ giúp, thế nào tiến hành năng lượng truyền thừa? Bởi vì kia Canh Long nhưng là không nói một lời, tập trung tinh thần nhìn hồn thể động tác. Ngươi, thực lực quá thấp, cưỡng chế dung hợp sẽ thất bại. Các ngươi, đi tìm hồn nguyên, có hồn nguyên rồi hãy tới tìm ta. Hồn thể chỉ là ngắn ngủi dừng lại, lập tức liền dừng lại đi xuống. Hắn cúi đầu, rõ ràng cho thấy có chút mất hứng. Nói cho Canh Long bọn họ là dung hợp không được. Hồn nguyên, đó là vật gì? Canh Long với Tuyết Nguyệt cũng chưa từng nghe qua này hồn nguyên. Bọn họ chăm miệng một lời, trực tiếp liền hô lên. Nghe vậy hồn thể ngẩng đầu lên, trống rỗng ánh mắt nhìn một chút Canh Long cùng Tuyết Nguyệt. Phỏng chừng nếu như chân nhân ở chỗ này, chỉ sợ sẽ là muốn thu thập Canh Long bọn họ. Bất quá đang nghĩ đến chính mình chỉ là hồn thể sau, tên kia thở dài nói, Huyền Linh chiến trường phía đông vực sâu chết, nơi đó là linh hồn căn cứ phương. Bởi vì hồn khí quá mức đậm đà, liền tự nhiên tạo thành hồn nguyên. Chỉ cần có được hồn nguyên, trải qua hỗn nguyên trung hòa, người liền có thể được ta truyền thừa. Hơn nữa thân thể sẽ không thụ đến cắn trả tổn thương. Canh Long đem hồn thể lời nói cho ghi nhớ. Nhìn chỗ này không có chuyện gì, Canh Long liền kéo Tuyết Nguyệt ra bên ngoài chạy. Tuy nói này hồn thể là quyết tâm phải đem truyền thừa cho Tuyết Nguyệt, nhưng là thời gian không đợi nhân. Nhất là này phức tạp đa biến Huyền Linh chiến trường, hay lại là sớm một chút thành công dung hợp mới có thể làm cho người yên tâm. Ra động đất sau khi, Canh Long đầu tiên là tới đến lão đại bên người, giao phó lão đại mấy câu, để cho chính bọn hắn cẩn thận. Còn hắn thì lôi Tuyết Nguyệt, trực tiếp liền bay lên trên không trung. Chắc chắn vực sâu chết phương hướng, ra tốc đi trước. Tiểu bằng hữu, còn mang theo bạn gái cùng đi ra ngoài tầm bảo a. Hắc hắc, chỉ cần ngươi đem trên người của ngươi bảo bối giao ra cho ta, ta liền tha các ngươi rời đi. Chính đang phi hành Canh Long, nhìn mình bên người đột ngột thêm một người, trong đầu hệ thống thanh âm báo động cũng là vang lên. Cảnh cáo, đối với phương tu vi bát cấp thánh giáp thượng tầng, sức chiến đấu bát tinh, đối với chiến thắng tỷ số 30%. Nghe được hệ thống tu luyện báo động, Canh Long tự nhiên không dám dừng lại thêm. Bất quá có Tuyết Nguyệt ở bên cạnh, Canh Long tốc độ căn bản là tăng lên không được. Mắt nhìn thấy tên kia đã hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị hướng chính mình phát động công kích. Canh Long nhìn một chút mặt đất, thấy nơi đó là một mảnh rừng cây rậm rạp, liền muốn đến nơi đó thử vận khí một chút. Khó mà nói có thể trốn qua một kiếp này. À, Canh Long đột ngột hạ xuống. Này cũng làm chưa kịp làm chuẩn bị Tuyết Nguyệt hù dọa kêu to. Ôm chặt lấy Canh Long thân thể, mỹ nhân vào ngực, Canh Long nhưng là tâm thần dạo dực. Bất quá hắn lập tức liền khống chế chính mình tỉnh hồn lại. Dù sao này cường địch còn ở bên cạnh mắt lom lom, người kia không nghĩ tới Canh Long lại sẽ đem chiêu này ra. Chờ hắn khi phản ứng lại, Canh Long đã rơi xuống đất, tiến vào trong bụi cây. Đối với Canh Long lại dám khiêu khích chính mình, người kia tức giận phi thường. Hắn lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền theo hạ xuống, tiến vào trong bụi cây. Tiểu tử, vội vàng đi ra cho ta. Ngươi bây giờ quay đầu còn kịp, bằng không, chờ ta bắt ngươi, nhất định phải rồi mạng ngươi. Đậm đà rừng rậm đem người khí tức cho ngăn cách. Người kia nhìn căn bản là không cảm ứng được Canh Long khí tức. Hắn thập phần nổi nóng, một quyền đem bên người đại thụ đánh ngã, ngửa mặt lên trời gào thét, suy nghĩ có thể hù được Canh Long. Canh Long bên này ở sau khi rơi xuống đất, căn bản cũng không dám dừng lại, lôi Tuyết Nguyệt một đường tập kích bất ngờ. Nghe được tên kia tiếng gào, Canh Long cười ha ha, thầm nói ngươi muốn thật là có bản lĩnh liền tới tìm ta. Tuy nói chiến đấu thắng lợi tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là mình nếu như hợp lại đánh một trận tử chiến. Có hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn công kích làm hậu thuẫn. Chính mình thật đúng là không sợ. Ai nha, một đường tập kích bất ngờ Canh Long không nghĩ dưới chân cuối cùng có cạm bẫy. Chờ hắn cảm giác không đúng thời điểm, Tiết Nguyệt đã ngã nhào đến trên người hắn, mang theo hắn đồng thời rơi vào kia trong hố sâu. Nhắc tới hố độ cao, đối với Canh Long bọn họ người tu luyện này mà nói, nhưng là một chút vấn đề cũng không có. Bất quá này khanh động bên trong, không biết tên chất lỏng sành sạch xác thực là có chút cổ quái. Ngay khi Canh Long trên người bọn họ dính vào chất lỏng kia sau, một thân bản lãnh lại thì không cách nào thi triển. Hãy cùng người bình thường lâm vào vũng bùn như thế, căn bản là không cách nào động tác. Ha ha ha, đại ca, chúng ta lại bắt hai người. Ửu hắc, còn có một cái nhưng là cái đại mỹ nữ a. Nhất định là có thể bán cái giá tiền cao. Hố phía trên, một cái khoác khăn trùm đầu, tai nhọn hàm khỉ ra hỏa thò đầu đi xuống. Khi thấy Canh Long cùng Tiết Nguyệt sau, tên kia nhưng là hết sức hưng phấn, trực tiếp liền kêu đồng bạn tới. Được rồi, vãn thành phố lập tức phải bắt đầu. Chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Vội vàng đem hai người bọn họ cái cho kéo lên. Bị gọi là nhà đại ca hỏa liếc Canh Long với Tiết Nguyệt liếc mắt. Cũng không có nhiều lời. Kêu người thủ hạ vội vàng hành động. Canh Long nhìn những tên kia mượn sợi dây tuột xuống, đem chính mình với Tiết Nguyệt bó bền chắc sau, lúc này mới kéo đi lên. Kia Canh Long trợn mắt nhìn tai nhọn hàm khỉ ra hỏa liếc mắt, thầm nói chờ thêm đi sau này, khôi phục thực lực tới, tái hảo hảo thu thập ngươi. Hắc hắc, tiểu tử, không cần vọng tưởng, ta đại ca tự mình điều chế dược tề. Các ngươi chỉ cần dính vào một chút, thấp nhất 3 ngày không thể sử dụng cơ giáp nguyên lực. Người nhà liền ngoan ngoãn chờ chúng ta bán đứng ngươi, đổi thành đại thỏi tiền vàng đi. Canh Long ngay từ đầu còn không tin tên kia lời nói. Bất quá khi hắn phát hiện thân thể của mình qua một hồi lâu, vẫn là mềm nhũn, căn bản là không cách nào phát lực. Kia Canh Long có thể là có chút tuyệt vọng, vốn định kêu Long hồn đi ra cứu mình. Bất quá ở phát hiện đối với Phương lão đại lại cũng là một bát cấp thánh giáp thượng tầng cao thủ. Sau, hắn liền bỏ đi cái ý nghĩ này, tránh cho Long hồn lại bị người kia cất đi. Đoạn đường này, Canh Long nhìn đám người kia qua lại biến đổi đường đi. Đoán chừng là đối với nơi này quá quen thuộc duyên cớ. Cuối cùng vẫn luôn không có đụng phải những người khác. Canh Long lúc này không khỏi hơi nhớ nhung vừa mới kia muốn cướp bóc chính mình bảo vật nhân. Nếu như hắn có thể xuất hiện, khó mà nói mình còn có thể thừa dịp loạn tìm cơ hội chạy trốn. Thực tế chung quy là phi thường tàn khốc. Canh Long nguyện vọng cũng không có thực hiện. Ngay khi Canh Long nhìn của bọn hắn bị mang vào trong một cái sơn động, quanh co không biết quẹo bao nhiêu cong sau, trước mắt đột ngột sáng tỏ thông suốt. Một cái riêng lớn chợ xuất hiện ở trước mắt, nhìn hình hình sắc sắc nhân, có ở đây không cùng trước gian hàng qua lại đi lang thang. Dùng trong tay mình đồ vật trao đổi muốn vật phẩm, Canh Long có thể là có chút buồn bực, nhắc tới huyền linh chiến trường thần bí như vậy cao thượng địa phương. Chả thế nào sẽ có như vậy địa phương trong xuất hiện. Tiểu tử, chết cũng cho ngươi chết được rõ ràng. Nhìn ngươi kia ngốc bạch ngọt bộ dáng, cũng biết ngươi tuyệt đối là tân thủ. Lần đầu tiên tới này huyền linh chiến trường. Ta cho ngươi biết, này huyền linh chiến trường trải qua nhiều năm phát triển, luôn là sẽ có người bắt được quá thịnh bảo bối, có người lông cũng không chiếm được. Vì cân bằng phát triển, liền có này huyền linh chợ xuất hiện. Mọi người chẳng phân biệt được trận doanh, tự do ở chỗ này tiến hành trao đổi. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra đối ứng đồ vật, là có thể đổi ngươi muốn vật phẩm. Ngươi có thể mở to hai mắt nhìn cho kỹ. Qua hôm nay, ngươi nhưng là lại cũng không nhìn thấy này trời xanh mây trắng rồi. Tai nhọn hàm khỉ ra hỏa cố ý chọc tức Canh Long. Hắn đi tới Canh Long bên cạnh, lôi Canh Long tóc, đem Canh Long đầu cho nhắc tới. Dương dương đắc ý chỉ chung quanh hết thảy, cười nhạo kia Canh Long.